Ban đọc truyện Hồ Việt Chánh xin chân thành cảm tạ tất cả những sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Các truyện Hồ Việt Chánh đã được phát thanh đến ngày 30 tháng 8 năm 2007 là những truyện sau đây: Cười Gượng, Lạc Đường, Chú Tàu Kim Quy, Tơ Hồng Vương Vấn, Cư Kỉnh, Thiệt Giả Giả Thiệt, Một Đóa Hoa Rừng, Thầy Thông Ngôn, Lời Thề Trước Miễu, Ai Làm Được, Sống Thác Với Tình, Một Đời Tài Sắc, Tại Tôi, Nhân Tình Ấm Lạnh. Nếu quý vị nào muốn mua để dành nghe lại, thì quý vị cũng có thể liên lạc với Nam Anh ở Đài Việt Nam hải ngoại. Tất cả tiền mua ủng hộ audio CD đọc truyện Hồ Việt Chánh sẽ được gửi về tặng cho chương trình yểm trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa do ông Nguyễn Tường Thực phụ trách. Xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã thưởng thức và ủng hộ các truyện đọc của nhà văn Hồ Việt Chánh. Ban đọc truyện xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Việt Chánh, truyện có tính cách giả sử, tình cảm lâm ly bi đát, nặng gánh can thường. Can thường nặng gánh hai vai, nghĩa sâu hơn biển, tình dài hơn sông. Tác giả Hồ Việt Chánh đã viết truyện này vào tháng 5 năm 1930 qua sự diễn đọc của Trường Thương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Xin cảm ơn đặc biệt đến ông Trường Thương Tư đã đóng góp trong chương trình đọc truyện kỳ này. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây. Nặng gánh can thường, truyện Việt Nam của Hồ Biểu Chánh. Vua Thánh Tôn lâm triều phong tướng quốc, ông Lê Nhiệm đón cửa đánh Thông Gia. Trung Hoa có sử, rồi còn có truyện nữa. Việt Nam cũng có sử, há lại không có truyện hay sao? Ấy vậy, viết một bộ truyện An Nam, ví dầu không giúp vui cho độc giả được đi nữa, thì cũng biên chép được một đoạn sự tích của nước mình. Làm như thế, tưởng có lẽ không phải là một việc vô ích. Bộ truyện này thuộc về nhà Lê, nhằm triều vua Thánh Tôn, trong khoảng 2-3 năm trước khi vua thăng hà. Vua Thánh Tôn là con thứ của Thái Tôn. Ngài tên là Tư Thành. Ngài có hai người anh, một Nghi Dân, hai Ban Cơ. Vì bà Hoàng hậu là mẹ của Nghi Dân bị tội, nên vua Thái Tôn lập Ban Cơ lên làm thái tử, rồi phong Nghi Dân làm Lạng Sơn Dương và Tư Thành làm Bình Nguyên Dương. Khi vua Thái Tôn băng, triều đình tôn thái tử Ban Cơ lên nối ngôi đặng 17 năm, rồi bị anh là Lạng Sơn Dương giết mà giành ngôi. Đến năm Canh Thìn 1460, các quan đại thần thấy Lạng Sơn Dương tàn bạo mới hiệp nhau mà giết đi, rồi tôn Bình Nguyên Dương, tức là vua Thánh Tôn. Vua Thánh Tôn là một đấng hiền lương, minh triết. Khi ngài mới lên ngôi thì ngài đặt niên hiệu là Quang Thuận. Đến năm Canh Dần 1470, ngài mới đổi niên hiệu lại là Hồng Đức. Ngài làm vua trong 36 năm đầu, thì ngài hằng lo kế chí vua Thái Tổ, vua Thái Tôn và vua Nhơn Tôn mà giữ gìn biên giới, khai hóa thần dân. Bởi vậy, ngoài ải thì lân quốc, kỉnh đức kiên quai, trong nước thì sĩ thứ an cư lạc nghiệp. Nước Việt Nam hồi đời ấy cũng đáng gọi là đời thạnh trị. Năm Hồng Đức thứ 26, 1495, mùa xuân, vua Thánh Tôn lâm triều, cho bá quan văn võ vào chầu. Những đại thần bên văn cân đai rỡ rỡ thì có lễ bộ thượng thơ, thân nhân trung tự thanh tuyền. Lại bộ thượng thơ Đỗ Nhuận, hình bộ thượng thơ Trịnh Công Lộ, hộ bộ thượng thơ Lê Nhân Hiệu. Còn bên võ Oai Phương lẫm lẫm thì có Thái Quý, Lê Niệm, Tự Nhị Lôi, binh bộ thượng thơ Lê Thọ Dực, công bộ thượng thơ Lê Đình Ngạn, tướng quân Lê Lộng. Vua định lập Thái tử Tăng lên làm thái tử, và định gia phong lễ bộ thượng thơ thân nhân trung lên chức tả tướng quốc, lãnh dạy thái tử học văn chương lễ phép. Bá quan thải đều khấu đầu khâm phục Dương Mạn, vì có một mình Thái Quý Lê Niệm nghe lệnh phán, tuy không dám cãi, song trợn mắt dững râu xem sắc diện dược như không vừa ý. Giả quan Thái Quý Lê Niệm là phò mã, chồng của công chúa Ngọc Hoa, tức là em rể của vua Thánh Tôn. Bà công chúa Ngọc Hoa mất hồi năm Hồng Đức thứ 20, có để lại cho ngài một người con gái tên là Lệ Bích. Năm này đã được 16 tuổi. Nàng Lệ Bích là một gái dung nhan tuyệt thế, cốt cách phi phàm, mà lại thêm văn võ gồm tài, tánh tình khả ái. Năm trước công tử Thanh Tòng là con của quan lễ bộ thượng thơ thân nhân trung đi chơi gặp nàng trên đền Bà Trưng Nữ Dương, rồi lại được thấy tám câu thi nàng đề trên vách, thì mộ tài gái sắc, nên về nhà xin với cha mẹ nói mà cưới nàng cho chàng. Quan Thái Quý nghe Thanh Tòng nức tiếng thần đồng, văn tao võ cứng, ông rất ưng lòng, nên ông hứa lời chịu gả. Hai bên đã có trao của tinh cho nhau rồi, nhưng còn đợi ít năm cho đôi trẻ lớn khôn rồi sẽ cho làm lễ cưới. Ấy vậy, quan Thái Quý Lê Niệm với quan lễ bộ thượng thơ thân nhân trung đã là bạn đồng liêu, mà trong lại có tư thông gia nữa. Khi vua phán giữa triều, định lập hoàng tử Trung làm thái tử và định phong thân nhân Trung làm tả tướng quốc, bá quan dòm thấy Lê Niệm khí sắc bất bình, nhưng không ai hiểu ông bất bình về sự lập thái tử hay là bất bình về sự phong tướng quốc. Chừng bãi chầu, vua phản giá hồi cung, hình bộ thượng thơ Trịnh Công Lộ bước ra nói nhỏ với Lê Niệm ít tiếng, rồi hai người dắt nhau đi ra trước. Bá quan lần lượt kẻ trước người sau, tiếp nhau mà đi theo. Quan lại bộ thượng thơ Đỗ Nhuận, vốn là bạn tao đàn của ông thân nhân trung, thấy ông thân nhân trung được gia phong quyền tước thì mừng rỡ trong lòng, nên đón ông mà cung hạ. Bá quan văn võ thấy vậy mới bắt chước áp lại, kẻ xưng tụng tài đức, người mừng được cao thăng. Ông thân nhân trung dùng lời khiêm nhượng mà tạ ơn mỗi người, rồi ông kề vai với ông Đỗ Nhuận hưởng bước lui ra và đi và đàm đạo. Ra tới ngõ môn thì thấy quan Thái Quý Lê Niệm tay chống nạnh, tay vuốt râu, đứng chần ngần giữa cửa. Lại có quan hình bộ thượng thơ Trịnh Công Lộ đứng gần đó nữa. Ông thân nhân trung lật đật chào ông Lê Niệm. Ông Lê Niệm đã không đáp lễ, mà lại còn hỏi lộn xằng rằng: quan tả tướng quốc, tôi hỏi ông vậy chứ ông có công cán gì mà ông được thăng trợ phẩm? Ông nói cho tôi nghe thử. Ông thân nhân trung đứng chưng hửng. Ông Trịnh Công Lộ nheo mắt mà ngó, chằn miệng mà cười, lại đứng lóng tai mà nghe. Ông thân nhân trung nghe lời ông Lê Niệm hỏi, và thấy sắc ông Lê Niệm giận, thì biết ông bất bình về sự vua phong mình chức tướng quốc. Nhưng vì ông nghĩ nghĩa đồng liêu, ông dị tình thông gia, ông không muốn tranh hơn thưa, nên ông trả lời nhỏ nhẹ rằng: tôi đâu có dám khoe công cán với ông. Tôi vẫn biết tôi bất tài, còn chức tướng quốc là một chức trọng yếu của triều đình. Ngập gì lệnh bệ hạ đã phán, tôi không có dám từ thối, nên tôi phải lãnh đó mà thôi chứ. Ông là bọn rung đùi ngâm thi, gãi dế vĩnh phú, hãy nghe có giặc thì xuôi râu rút cổ. Ông tài năng gì mà làm tướng quốc? Ông phải vào tâu với lệnh bệ hạ mà nhường chức tả tướng quốc lại cho tôi. ông phải đi bây giờ. Nếu ông không nghe lời tôi thì tôi nguyện không cho ông ra khỏi Ngọ Môn. Ông thân nhân Trung tuy ôn hòa nho nhã, nhưng mà ông nghe mấy lời lỗ mãng như vậy, ông cũng tức giận, nên ông hỏi rằng: Dĩ như tôi không có nhượng chức cho ông rồi, ông giết tôi hay sao? Tôi khuyên ông đừng có nóng nảy, ông là một vị đại thần, ông chẳng có nên nói những cái lời phi lễ phi nghĩa như vậy. Các quan hạ ti, người ta dòm thấy người ta cười. Tôi với ông là thông gia, tôi cũng gia quan tấn tước, lẽ đó thì ông mừng dùm cho tôi mới phải, chứ sao ông lại trở lòng ganh ghét? Tôi cũng vậy, mà ông cũng vậy, làm chức nào cũng phải tận tâm báo quốc, nỗ lực cần dương, chứ phải tướng quốc mới sang, còn làm chức khác thì hèn hay sao? Vậy thì ông với tôi phải hiệp nhau, kẻ đem văn tài, người lấy võ lực mà khuôn phò xã tắc, bồi đắp gian sang, làm sao cho hoàng triều bền vững muôn năm, làm sao cho Nam Việt nổi danh bốn biển mới là quý. Chứ tranh công tranh chức với nhau mà hay cái gì? Tình thông gia là tình riêng, còn quyền tước của triều đình là việc chung. Ông đã già cả mà lại không tài cán gì. Nếu tôi để cho ông làm tướng quốc thì cơ nghiệp nhà Lê chắc là phải suy bại. Ông phải giao chức đó lại cho tôi mới được. Ông chịu giao hay không thì ông cứ nói phức đi. Chức tướng quốc là chức của bệ hạ phong. Tôi làm sao mà giao cho ông được. Ông có muốn thì ông vào cung mà tâu với bệ hạ. Chừng nào có lệnh bệ hạ vậy thì tôi nhường lại cho ông. Lão già hổ nho này thiệt thách tay sao? Không phải là thách. Ta nói cho người biết. Nếu ngươi thách ta thì ta cho ngươi một cây giảng này ngươi tán mạng đó. Ông có giỏi thì ông giết tôi đi, rồi ông làm tướng quốc. Ông Lê Niệm là quan võ, quen tánh can thường. Ông nghe mấy lời xúc ý, ông dằn không được, nên ông nhảy tới đá một đá. Ông thân nhân Trung té lăn cù, ông Đỗ Nhuận lật đật nhảy vô can. Ông ôm ông Lê Niệm và ông kêu ông Trịnh Công Lộ mà cậy đỡ ông thân nhân Trung dậy. Ông kéo riết ông Lê Niệm ra, ông an ủi rồi dắt ông Lê Niệm về dinh. Còn ông Trịnh Công Lộ đỡ ông thân nhân Trung đứng dậy thì thấy ông thân nhân Trung gãy hết một cái răng. Ông thân nhân Trung đã bị nhục mạ rồi còn bị đánh đập nữa. Bởi vậy ông lấy làm tức giận, ông muốn trở vào chánh điện rồi xin phép nhập cung mà tâu với vua. Ông Trịnh Công Lộ can rằng: Giết quần thần gây gỗ với nhau, ông chẳng nên vào cung mà làm cho bệ hạ kinh khủng. Việc đâu còn đó, để bữa đại kiều rồi ông sẽ tâu, ý chẳng muộn gì, có tôi với quan thượng bộ lại làm chứng cho, không sao đâu mà sợ. Thôi, để tôi đưa ông về dinh mà nghỉ. Ông thân nhân Trung nghe lời can hữu lý, nên ông lần bước trở về dinh. Ông Trịnh Công Lộ đi theo, và đi và nói rằng: Quan thái quý, ông ỷ là em rể của bệ hạ, rồi ông ngang quá. Ông đừng nhịn, chuyến này ông phải ăn thua với ổng một lần cho ổng tởn. Tôi nhịn đã hết sức rồi, có thể nào mà nhịn được nữa. Ổng thiệt là lỗ mãng, ông nói phải hết sức, mà ông không biết nghe, ỷ võ nghệ cao cường, rồi nhảy đánh đại người ta. Mai là có tôi với quan thượng bộ lại can kịp, chứ không thì ông đánh chết ông còn gì. Tức tôi lắm, ông không nghĩ tới tôi, ông muốn làm nhục tôi trước mặt bá quan. Việc này tôi phải báo thù mới được. Tôi với ông phải một chết một sống tôi mới nghe. Ông nghĩ như vậy phải lắm chứ. Ông bị nhục mà ông không rửa thì quần thần ai còn coi ông ra gì. Ông làm tướng quốc ông nói ai nghe. Ông Trịnh Công Lộ đưa ông thân nhân Trung tới cửa dinh rồi từ mà về và đi và chúng chiếm cười một mình. Ông Đỗ Nhuận đưa ông Lê Niệm về dinh rồi ông lật đật sang qua lễ bộ mà thăm ông thân nhân Trung. Ông kiếm lời khuyên giải ông nọ: Xin để thủng thẳng mà tâu với vua chứ đừng nóng nảy. Ông thân nhân Trung bị nhục rồi bị ông Trịnh Công Lộ đốc vô nữa, nên lửa giận phừng phừng trong lòng, ông cứ nói việc báo thù hoài. ông Đỗ Nhuận liệu thế khuyên không được, ông bèn từ mà về, thầm tính để bữa sau ông nọ bớt giận rồi sẽ trở qua mà can gián nữa. Thứ hai, chuyện dài nặng gánh can thường. Chương hai, bị nhục, cha mong báo oán, nặng tình, con ngại tranh hùng. Ông thân nhân trung giải y cân rồi, vào thơ phòng đóng cửa lại, dặn quân hầu hễ có khách nào đến thì cứ thưa rằng ông đi khỏi. Ông lục đục trong thơ phòng cho đến chiều mà cũng không chịu ra ăn cơm. Thân phu nhân không hay việc gì hết, tưởng ông có bệnh nên mở cửa vào thăm. Bà thấy ông đương ngồi chống tay trên ghế, châu mày, ủ mặt, thì bà hỏi ông có việc chi mà buồn lo như vậy. Ông bèn thuật đầu đuôi mọi việc lại cho bà nghe. Sau rốt, ông lại nói rằng: Tôi tiếc rằng á, thằng Thanh Tông nó mất đi du học. Chứ nếu mà nó có ở nhà đó, thì ai mà dám đục tôi. Để nó về đây rồi sẽ coi. Bà vừa nghe nói như vậy thì bà giật mình, nên bà hỏi lại rằng: Ông đợi thằng Thanh Tòng về mà chi? Quan Thái Quý lỗ mãn đánh ông, thì ông cứ vào tâu với Thánh Thượng, xin Thánh Thượng làm tội ổng. Mình có chứng cứ, ổng chối sao được. Tâu Thánh Thượng mà làm cái gì? Ví dụ Thánh Thượng có làm tội Lê Niệm đi nữa đó, cái nhục của tôi lại rửa được hay sao? Huống chi người là em rể của vua, người làm quan tới chức thái quý, bất qua Thánh Thượng quả trách lôi thôi rồi can gián hai bên hòa với nhau, chứ không lẽ Thánh Thượng chém giết gì. Tâu với Thánh Thượng thì tôi tâu, mà tôi cũng đợi thằng Thanh Tòng về đây tôi biểu nó đánh Lê Niệm mà trả thù cho được tôi mới nghe. Ông không nên tính như vậy. Đã biết Thanh Tòng với Lễ Bích chưa phối hiệp với nhau, nhưng mà hai trẻ đã hứa hôn. Ông đã cho phép con mình kêu quan Thái Quý bằng cha rồi. Có lẽ nào bây giờ ông lại xúi nó đánh lộn với cha vợ nó? À, còn cha con gì nữa mà kể? Cha chả, cha vợ lại bằng cha ruột hay sao? Nếu thằng Thanh Tòng là con Thảo, thì nó phải lo rửa nhục cho cha nó. Nó phải trọng cha nó hơn thiên hạ hết thảy. Thân phu nhân ngồi trầm ngâm một hồi rồi bà đáp rằng: Tôi biết con tôi lắm, thả là nó giết tình phu thê, chứ nó không có đành để lỗi niệm phụ tử. Thả là nó chết, chứ chẳng bao giờ nó chịu ai nhục tông môn nó. Nếu chừng nó về đây mà ông biểu, thì chắc nó đi báo thù cho ông liền. Cha chả, mà con mình thì nhỏ dại quá, tôi sợ lắm ông à. Bà sợ cái nỗi gì? Sợ nó đánh không lại lão Lê Niệm phải không? Khéo lo dữ. Như nó đánh không lại á, thì nó chết cho tròn danh tiết. Chứ sợ chết rồi nhịn thua người ta, sống mà chịu nhục thì sống làm cái gì? Tôi nghe quan Thái Quý võ nghệ cao cường lắm ông. Vậy cho con mình nó giỏi lắm hay sao? Dẫu nó có giỏi đi nữa, nó cũng là con nít. Nó sanh với quan Thái Quý sao được, mà ông muốn cho nó tranh đấu. Bà không hiểu, mà đừng có cãi. Ông thân nhân trung nói chưa dứt lời, bỗng có một tên quân hầu bước vào bẩm rằng: Công tử Thanh Tòng du học đã về, nên xin vào báo kiến cha mẹ. Ông đổi buồn làm vui, hối quân ra đòi công tử vào. Bà ngó ông và nói rằng: Việc nhà để thủng thẳng rồi sẽ tính, xin ông đừng có dỗi lắm. Ông gật đầu đáp rằng: Bà đừng có lo, để mặc tôi liệu lượng. Thanh Tòng bước vô, sau lưng lại có tên gia thần là Tô Hộ với hai người lạ mặt, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm. Đi theo nữa, bốn người bái kiến ông bà. Ông thân nhân trung thấy hai người lạ, không biết là ai, nên hỏi con, Thanh Tòng vòng tay thưa rằng: Dạ thưa cha mẹ, hai người này là anh em ruột với nhau, người lớn tên là Đinh Long, người nhỏ là Đinh Hổ. Cha mẹ khuất sớm, anh em dắt nhau rảo bước giang hồ, tìm thầy chọn bạn mà luyện tập nghiệp võ nghe văn, chờ cơ hội ra phò vua giúp nước. Khi con vào tới Hoàng Sơn, con gặp anh em họ Đinh, con thấy người có khiếu anh hùng, có tài hào kiệt, con kết làm bằng hữu. Nay con trở về, con dắt về bái kiến cha mẹ, xin cha mẹ vui lòng cho anh em họ Đinh ở trong dinh với con, đặng ba anh em con ôn nhuần kinh sử, rèn tập kiếm cung. Chờ lệnh trên mở hội cầu hiền, con sẽ lập công danh mà đền nợ nước. Ông thân nhân Trung nghe nói như vậy, thì ông lấy làm mừng. Ông hỏi thăm căn nguyên quê quán, mới hay anh em họ Đinh gốc ở Thuận Hóa. Đinh Long đã được 25 tuổi, còn Đinh Hổ mới có 22 tuổi. Bà thân phu nhân mừng con, nhưng bà sợ chồng tỏ việc thù oán cho con nghe, nên bà lật đật hối con dắt anh em họ Đinh ra nhà khách, qua biểu gia đình, quét phòng dọn chỗ cho anh em họ Đinh nghỉ. Bà lại dặn dò Tô Hộ hãy coi cơm nước mà đãi khách cho tử tế. Đinh Long với Đinh Hộ tạ ơn ông bà rồi theo Thanh Trọng và Tô Hộ mà đi ra khách đường. Thanh Trọng thấy cha mẹ vui lòng cho anh em họ Đinh tá ngụ thì chàng mừng rỡ, nên biểu gia đình đứa lo dọn phòng, đứa lo dọn cơm lăng xăng. Đến tối, Thanh Trọng đứng ngồi đàm luận với khách, bỗng có một tên gia đình ra mời công tử và hậu đường cho ông dạy việc. Thanh Trọng lật đật cứu khách, rồi theo tên gia đình mà vào trong. Khi chàng bước vào thì thấy cha ngồi tại ghế giữa, khí sắc nghiêm trang, còn mẹ ngồi bên tả, nhìn chàng trân trân mà quá buồn bực lắm. Chàng khoanh tay đứng trước mặt cha mà chờ lệnh. Ông thân nhân Trung ngó con hỏi rằng: Cha cho con đi du học gần một năm nay, đâu, tài học của con bây giờ ra thế nào? Đâu, con thưa cho cha nghe thứ coi. Dạ thưa cha, con nhờ ơn cha mẹ rộng lượng cho phép con rảo khắp giang hồ, đặng tìm thầy các bạn mà học thêm cho quảng kiến đa văn. Chót mấy tháng nay, chẳng có giây phút nào mà con dám lãng trí sao lòng. Ngày con luyện võ, đêm con tập văn. Con quyết khoa sẽ tới đây, thế nào con cũng đề danh bản hổ. Con dạo non sông gần khắp hết, con kết bằng hữu cũng nhiều. Vô tới Hoàng Sơn, may con lại gặp ông Trần Kim, ổng dạy thao lược binh thơ rành rẽ. Không lẽ con dám khoe với cha mẹ, chơ thiệt con tưởng nghề văn nghiệp võ của con bây giờ, từ trong triều ra khắp châu quận, ít ai mà hơn con nổi. Cha mẹ sanh có một mình con, mà con học được như vậy thì cha mẹ mừng cho con đó. Nè con, mà làm con người ở đời chẳng phải tập văn hay luyện sức mạnh đó là đủ. Đứng làm trai trong võ trụ con phải biết trung, biết hiếu, biết lễ, biết nghĩa nữa mới được. Cha còn lo sợ điều đó lắm. Nếu con văn hay võ giỏi mà con bất trung bất hiếu thì cái tài của con đó cũng không có ích gì. Dạ thưa cha, mấy lời cha nói đó con cảm phục lắm. Làm người mà không có biết trọng hiếu, trung, nếu có tài cao sức mạnh thì càng hại cho nước nhà, càng nhục cho tông tổ chứ có ích gì. Tuy con còn nhỏ dại, song con cũng hiểu trong sự học phải lấy hiếu, trung, nhân nghĩa mà làm gốc. Con học là học đặng phò vua giúp nước, học đặng trả ơn mẹ nghĩa cha, học đặng lấy chút công danh mà làm cho vinh hiển tông tổ. Con lập chí như vậy thì phải lắm. Đạo làm trai phải phơi gan trái mật mà phò vua giúp nước, phải khắc yết ghi tâm mà trả thảo đền ơn. Mà cha thấy thế thường người ta gọi rằng hiếu là do nuôi dưỡng cha mẹ, cung kính cha mẹ, thương yêu cha mẹ, chẳng có dám để cha mẹ phiền não, chẳng dám làm cha mẹ mang nhục. Cha nghĩ cái hiếu như vậy đó chưa có đủ đâu con. Dạ thưa cha, ơn sanh thành dưỡng dục minh thông như trời như biển, chất ngất như núi như non, vẫn làm con phải lo đền đáp, làm được điều nào thì mừng điều nấy, chớ có biết sao mà dám gọi là đủ được. À, con nói như vậy thì hiệp ý cha lắm, nhưng mà để cha hỏi thử con điều này. Làm con muốn cho trọn thảo cùng cha mẹ đó, thì chẳng nên làm điều chi nhục nhã đến cha mẹ. Còn như cha mẹ làm điều chi mà bị sỉ nhục á, thì phận làm con phải liệu làm sao, hứa con? Dạ thưa cha, sách thánh hiền dạy rằng á, ví như cha mẹ làm điều chẳng phải mà bị sỉ nhục, thì đạo làm con phải theo mà can gián. Như can mà cha mẹ không nghe thì phải khóc lóc, theo mà can hoài, chẳng nên mỏi chí. Can cho đến chừng nào cha mẹ động lòng, tránh đường quấy, trở vào nẻo phải, chừng ấy mới thôi. Con là đứa có học, tự nhiên con phải noi theo đạo thánh hiền, chứ có lẽ nào con dám để sai sót. Còn nói đó đó là nói khi nào cha mẹ làm quấy nên bị nhục. Còn như cha mẹ làm phải, mà đứa tiểu nhân nó ghét hiền ghét ngó, nó kiếm chuyện mà làm nhục cha mẹ. Dường ấy phận làm con phải liệu làm sao kia cha. Thân phu nhân nghe chồng hỏi tới đó, thì bà lo sợ, nên bà lăng xăng, veo véo ngồi không yên. Bà đứng dậy mà thưa rằng, thưa ông, con nó đi đường xa mới về, nó mệt mỏi chưa nghỉ ngơi được. Mà ông theo hỏi lân hoài, nhọc trí nó tội nghiệp lắm ông. Ông trợn mắt đáp rằng, bà có mệt á, thì vào trong mà nghỉ, để cho tôi nói chuyện với con, sao bà lại cản tôi? Bà sợ nên bà lặng thinh ngồi xuống, không dám nói nữa. Thanh Tòng bèn thư với cha rằng, dạ thưa cha, ở đời nếu con làm xấu, thì tự nhiên mẹ cha cũng xấu, còn cha mang nhơ thì con cái đều nhơ. Danh giá trong nhà là danh giá chung, mỗi người đều phải lo giữ gìn cho toàn vẹn. Nếu người nào ghen hiền ghét ngõ, họ làm nhục cha mà cha không có thể trả thù được, thì phận làm con, thì con phải thay thế cho cha mà lấy máu rửa hờn. Dù con có chết con cũng cam lòng, chứ sống mà để nhục danh giá cha mẹ thì sống làm sao được. Phải, con nói phải lắm. Được như vậy mới phải trang thiếu tử, mới đáng mặt anh hùng. Nếu con biết trọng danh giá, thì cái nhục của cha mới có thể rửa được. Thanh Tòng nghe cha nói câu sau đó, thì chàng chưng hửng, đứng ngó cha trăn trăn, ý muốn hỏi qua việc chi mà cha nói như vậy. Ông thân nhân trung, ngồi nhắm con một hồi rồi ông mới nói rằng, à nè con, để cha phân cho con rõ, số là hồi sớm mơi này, có đại triều lệnh thánh thượng xét cha công dày tuổi lớn, nên gia phong cha làm chức tả tướng quốc, lại giao cho cha phải lãnh dạy dỗ đông cung thái tử. Trong bạn đồng liêu có người thấy cha được thánh thượng yêu dùng, thì sanh lòng canh ghét. Lúc bãi chầu đón cha tại ngõ môn mà sỉ nhục cha, rồi còn đánh cha gãy hết một cái răng nữa. Thanh Trọng vừa mới nghe cha nói bấy nhiêu đó, thì lửa giận phừng phừng nên hét lớn lên rằng, cha chả, thằng nào mà to gan dữ vậy? Xin cha nói tên cho con biết, con sẽ đi báo thù cho cha liền ngay bây giờ. Bà thân phu nhân ngồi biến sắc, ông gật đầu rồi chậm rãi đáp rằng, nói tên người đó không phải là khó chi lắm, nhưng vì cha sợ e hễ cha nói rồi, cái lòng báo oán, cái khí anh hùng của con nó giảm bớt đi chăng, nên cha không có muốn nói chứ. Dạ thưa cha phân như vậy thì tội nghiệp cho con lắm, chữ phụ thù bất cộng đái thiên, thà là con chết, chứ con nhịn người ta sao được mà cha nghi ngại, xin cha nói tên người đó cho con biết. Nếu con muốn biết thì cha nói cho con biết. Người nhục cha hồi sớm mời đó là Thái Úy Lê Điểm, là cha vợ của con đó, chứ không phải ai đâu lạ. Thanh Tòng nghe rõ rồi thì chết điếng trong lòng, nên rưng rưng nước mắt mà nói rằng, té ra cha vợ của con, cha vợ con đánh cha gãy răng. Chàng sửng sốt một chút rồi chàng châu mày trợn mắt mà thưa rằng, thưa cha, xin cha hãy an nghỉ cho khỏe, vì thù án này để mặc con liệu cho. Con nói thiệt á, thật là con chết chứ con không thể để cho cha mang nhục được. Ông thân nhân trung nói rằng, vì canh duyên của con nên hồi sớm mời cha nhịn nhục hết sức, mà quan thái úy người không hỉ, đã mắng cha rồi còn đánh cha nữa. Vậy con hãy liệu đánh lấy, bên thì hiếu, bên thì tình, con phải cân phân cho kỹ. Thanh Tòng đáp rằng, xin cha an nghỉ, cha để mặc con lo cho. Ông bèn đứng dậy đi vào phòng mà nằm. Bà thấy Thanh Tòng đứng trơ trơ, bà mới bước lại, dỗ vai con mà nói rằng: "Này con, việc này phải để thủng thỉnh mà tính. Con đừng có hốc tóc nghe con. Cha con giận ông nói như vậy, chứ con cũng phải nhớ Quan Thái Quý là cha vợ của con, ra nha." "Thưa mẹ, xin mẹ an lòng, không có sao đâu mà sợ." "Quan Thái Quý không phải là người tầm thường. Ổng có tánh nóng nảy, chắc là có ai xúi ổng, hoặc là tại cha con nói xóc ý ổng sau đó, nên mới sanh sự như vậy. Từ hồi trưa cho đến bây giờ, mẹ cứ khuyên, cha con hãy dặn lòng, đợi đến ngày đại triều làm sớ mà tâu với lĩnh thiên tử. Vậy con phải chậm chậm mà chờ lĩnh thiên tử phân xử thì hay hơn." "Mẹ dạy như vậy thì phải lắm. Ngặt gì, dầu thánh thượng có làm tội Quan Thái Úy, cái răng của cha con cũng không thường được. Sự nhục của cha con cũng nhớ hoài." "Phải, mẹ cũng biết thù cha là trọng. Nhưng mà một câu nhịn bằng chính câu lành. Vậy con phải dặn lòng, chẳng nên hốc tóc rồi sau con tự hối. Thôi, con mới về mệt mỏi, con ra trước mà nghỉ, để mai mẹ sẽ nói nữa." Thân phu nhân đi vào phòng, Thanh Tòng đứng ngẩn ngơ một hồi, rồi chàng lần đi ra nhà ngoài. Trong đêm ấy, Thanh Tòng lấy cớ mệt mà khuyên anh em họ Đinh phải nghỉ, rồi chàng vào thơ phòng, chắp tay sau đít, đi qua đi lại mà suy nghĩ hoài. Cha chả là khó liệu, phận làm con thì phải báo thù cho cha. Cha mình sanh ra mình, nuôi mình cho nên vai nên vóc, lại còn cho mình ăn học cho thông nghề văn, giỏi nghiệp võ. Dạy mình ngày đêm cho mình biết luân lý can thượng. Nay, cha mình bị người ta làm nhục, mà vì niên cao kỹ trưởng, lưng mỏi gối dùng, không có sức rửa hờn đặng. Mình là đạo lạp con, không lẽ mình điềm nhiêm tọa thị? Mình là đứng anh hùng, không lẽ mình nhịn thua để đợi cha mình làm sớ mà kiện cái thánh hoàng? Thế nào, mình cũng phải báo thù, trước trả thảo cho cha, sau giữ danh giá cho tông tổ. Làm như vậy mới đáng mặt trưởng phu, làm như vậy mới trọn niềm hiếu tử. Mà báo thù làm sao cho được? Người thù là cha vợ của mình. Nếu mình vì thù cha, vì danh giá mà đối địch cùng cha vợ mình, ví như mình, vợ mình chết, thì trọn thảo cùng cha, rạng danh nam tử, dầu có chết mình cũng cam lòng. Còn như rủi mình thắng cha vợ mình, thì còn gì là nghĩa châu trần, còn gì là niềm phú phụ?" Thanh Tòng nghĩ tới đó, chàng ứa nước mắt. Một bên thì là hiếu, một bên thì là tình. Tình đã thâm mà hiếu cũng trọng. Nếu được tình thì mất hiếu, nếu được hiếu thì mất tình. Biết làm sao cho tình hiếu vẹn toàn, biết làm sao cho hai bên hòa thuận. Niềm chồng vợ tuy chưa chung chăn gối, nhưng mà từ ngày đã hứa hôn rồi, thì lòng dặn lòng, sanh tử giữ đồng. Duyên nợ gì mà chưa hiệp lại muốn tan? Ai xui khiến nổi đất bằng sống dậy? Chàng tư lự suốt đêm, khi thì giận cái nhục của cha, quyết đi báo cụ, không thèm kể ai hết. Khi thì rậu nổi tóc tơ bối rối, sợ lỡ tay rồi phải ăn năn. Bởi vậy, chàng đi ra đi vô hoài, nằm ngồi không được. Đến sáng, yến sáng mặt trời dọi vào cửa sổ, tiếng chim quyên kêu ỉnh oẳng trên nhành. Thanh Trọng đứng chống tay giữa cửa mà ngó ra giường. Chàng nghĩ rằng, phụ thù là chí trọng, danh dự là chí tôn. Tại sao mình dự dụ? Mình phải báo phụ. Thù mình phải báo danh dự chứ. Nàng Lễ Bích, dung nhan, thiệt là đẹp. Chăn chương, thiệt là hay. Mà trong triều ngoại quận, không có cô gái nào sắc đẹp bằng, văn hay bằng, hay sao? Mà ta lại đi mê nàng, đến nỗi quên phụ thù, bỏ danh dự. Huống chi, mình chỉ mới hứa hôn mà thôi, chớ chưa chung chăn gối, thì có nghĩa gì đâu mà mình sợ phạm, có tình chi đâu mà mình sợ bạc. Thà là mình chết vì cha, chứ sống vì vợ, sống càng thêm nhục, sống mà làm chi? Dẫu thế nào, mình cũng phải giáp mặt kẻ thù của cha mình. Nếu mình dự dụ, thì mình mang lỗi với cha mình lắm. Thanh Tòng liền kêu một tên gia đình mà biểu bắt ngựa thắng yên, rồi dắt ra trước cửa mà chờ. Chàng rửa mặt, thay áo, buộc dây đai, mang độc kiếm, rồi lén cha mẹ ra cửa, thoát lên lưng ngựa, nhắm Vinh Quang Thái úy Lê Niệm mà thẳng tới. Kỳ ba, trường dài, nặng gánh, can thường, thánh táo bạo, Lê Niệm thọ ương, tình thương yêu, Lệ Nương quan kiếm. Dinh của Quan Thái úy Lê Niệm ở ngoài thành đổ chừng một dặm. Dinh tuy không nguy nga cho lắm, nhưng mà chung quanh có lập một cảnh lâm viên đẹp đẽ vô song. Phía trước ông trồng cây ngay hàng, nhành xum xuê, lá rậm rạp. Dưới gốc cây, ông trồng những kỳ hoa dị thảo, trải bốn mùa, đều thấy đơm bông. Phía sau, ông cũng trồng cây, nhưng mà ông còn dọn một ao hồ để nuôi cá, trồng sen. Đằng lúc buồn, ông ra đó ngồi xem chơi mà uống rượu. Gần cái ao hồ ấy, ông lại có dọn một chỗ võ trường, để mỗi bữa sớm mơi, ông ra đó tháo luyện nghề cung kiếm. Sớm mai này, Quan Thái úy thức dậy, ông thấy trời thanh bạch, chim trên nhành kêu lạnh lót, hoa trước ngõ trổ tốt tươi. Ông mới xách cây giảng đi ra võ trường mà tháo luyện. Ông vượt được vài đường giảng, trong mình có hơi mệt, ông mới bước lại cái thạch bàn để giữa ao hồ mà ngồi. Dưới hồ vẫn vơ cá lội, trên bờ phượng phất mùi hoa. Ông nhắm cảnh cảm tình, nên kêu tên quân hầu biểu đem rượu cho ông uống giải muộn. Ông ngồi uống rượu, ông nhớ tới việc vua phong cho ông thân nhân Trung làm Tả tướng quốc, thì ông còn ấm ức trong lòng. Ông hờn vua phong thưởng bất công, ông giận ông thân thọ chức không biết khổ. Vì ông quen tánh khí ngang tàn cường bạo, ông tưởng dầu ông mắng ai, ông đánh ai, thì cũng phải ôm đầu mà chịu, không được phép chống cự với ông. Bởi vậy, sự ông làm nhục cho thông gia hôm qua, ông không thèm kể tới. Ông vừa uống được vài chung rượu, thì có một tên quân chạy về thưa rằng, có công tử Thanh Tòng đến xin ra mắt ông. Ông gạt đầu biểu cho công tử vào. Tên quân đi trở ra, thì ông ngồi suy nghĩ rằng, Thanh Tòng đi du học gần một năm nay, nó về bao giờ mà qua đây thăm mình? Mà mình mới đánh cha nó hôm qua. Bữa nay nó đến đây nói chuyện gì? Chắc là nó sợ mình giận cha nó rồi mình giận luôn tới nó. Nên nó lật đật qua đây năn nỉ mà tạ tội chứ gì? Ông nghĩ như vậy, rồi ông gạt đầu mà cười. Thanh Tòng bước vô khoanh tay cúi đầu làm lễ, rồi khép nép thưa rằng, dạ thưa nhạc phụ, con đi du học mới về, nên con lật đật qua đây kính dâng cho nhạc phụ bốn chữ, Khương Ninh Phước Thọ. Ông ngồi nhắm tướng Thanh Tòng, rồi ông hỏi rằng, công tử đi tìm thầy mà tập văn luyện võ thì phải lắm, sao lại về, về bao giờ đó vậy? Thưa nhạc phụ, con mới về hồi chiều hôm qua, vì cha mẹ con già yếu, Con đi lâu ngày không biết ở nhà mạnh giỏi thế nào, con xuống sang trong lòng, nên con trở về mà thăm, như cha mẹ con cho phép thì con mới dám đi nữa. Công tử ơi, như vậy thì phải lắm. Đạo làm con trước phải lo cho cha mẹ, rồi sau sẽ lo cuộc công danh. Chứ ham công danh mà bỏ cha mẹ thì ai gọi là có hiếu. Công tử qua thăm lão mà thôi, hay là còn muốn thưa việc chi nữa? Thưa nhạc phụ, con về đây trước là thăm nhạc phụ, sau con có một việc riêng muốn thưa với nhạc phụ nữa. Công tử muốn thưa việc chi? Dạ thưa, con về đến nhà, con nghe nói hôm qua đại triều, lệnh bệ hạ xét công rồi gia phong quyền tước trong Diêm Đường con. Lúc bãi chầu, nhạc phụ đã không có khánh hạ như hàng bá quan, mà nhạc phụ lại còn đón đường mắng nhiếc, đánh đập Diêm Đường con nữa. Dạ, thưa nhạc phụ, con nghĩ nhạc phụ với Diêm Đường của con có tình thông gia. Nếu Diêm Đường của con may mà được thánh thượng gia phong quyền tước, thì nhạc phụ mừng dùm lắm, chứ có lẽ nào lại ganh ghét. Huống chi, nhạc phụ là nhà cung kiếm, còn Diêm Đường của con là đứng văn thần. Có lẽ nào nhạc phụ đã dùng võ lực mà lấn lướt? Con sợ em người ta muốn hai họ chia lìa, người ta thêu dệt như vậy, nhưng con qua đây mà hỏi thăm lại cho chắc. Quan thái úy nghe hỏi như vậy, thì ông già cười và biểu quân rót rượu. Ông uống một chung rồi, ông đáp rằng: những lời người ta học lại với công tử đó thì trúng hết, chứ có thêu dệt thêm chút nào đâu. Nhưng mà gây sự ra cũng bởi có duyên cớ, chứ nào phải lão ỷ chức mạnh mà đánh quan lớn bộ lễ đâu. Dạ, bởi con mới về, con nghe thấp thố, con không có rõ nguyên nhân làm sao. Con nghĩ nhạc phụ không lẽ ỷ sức mạnh mà hiếp một nhà nho yếu đuối. Bởi vậy con mới lật đật chạy qua đây mà hỏi thăm lại cho tỏ. Công tử, nếu công tử muốn biết nguyên nhân làm sao thì để lão phân cho công tử nghe. Từ xưa đến nay ở đời nào cũng vậy, quần thần ai có công lao nhiều thì mới được gia phong trạch phẩm. Trong nước ta đương buổi này đây, nếu kể công lao thì có ông quan nào mà hơn lão được. Công tử còn thơ ấu, công tử không hiểu. Vậy để lão nói cho mà nghe. Hồi năm Canh Dần, lúc ấy tướng quốc Lê Lộng trấn thủ Lạng Sơn, người dân sớ về triều mà tâu rằng nhà Minh sai đại tướng thống lãnh thập vạn hùng binh kéo qua quyết phá ải Nam Quan, đặng tóm thâu đất Việt. Lệnh bệ hạ được sớ liền ngự ra Cần Chánh Điện, hội ba quan văn võ đủ mặt. Rồi lệnh bệ hạ hỏi hàng văn ban, có ông Mô biết kế chi thối giặc được, thì tâu cho lệnh bệ hạ nghe. Ha ha, nói tới đây là bắt tức cười. Hàng văn ban ông nào râu cũng dài, tóc cũng tốt, áo cũng đẹp, mạo cũng cao. Mà nghe lệnh bệ hạ phán như vậy thì có đầu rút cổ gục mặt xuống đất, không có ai tâu một lời hết. Lúc ấy cũng có lão thân nhân trung, mà lão cũng nín khe, không biết kế chi mà dưng lên. Lệnh bệ hạ thấy vậy bèn dây qua hỏi hàng võ tướng có ai dám cầm binh ra đối địch với tướng nhà Minh, giải cứu Nam Quan ải hay không. Lão có ý chờ coi có ai dám phụng mạng hay không. Té ra chư tướng ai nghe giặc nhà Minh cũng đều sợ, nên không ai dám xin đi hết. Lão lấy làm hổ thẹn dùm cho những kẻ râu mày ngôi cao lộc trọng. Lão mới quỳ trước bệ rồng mà xin cấp cho lão 50,000 binh, đặng rõ ra Nam Quan mà diệt trừ Minh tướng. Bệ hạ khen lão rồi hạ chiếu cấp cho lão 50,000 binh. Lão dẫn binh ra tới Nam Quan, thấy binh giặc đương dây quan ải rất ngặt. Lão xông vào trận, đánh phá binh giặc dở tan. Lão lại giết được tướng sói nhà Minh nữa. Lão giải dây cho Nam Quan ải, rồi mới kéo binh về triều phục lĩnh. Từ ấy đến nay, tướng Trung Quốc hết dám ló ra mà xâm lấn biên cương nữa. Công tử xét coi, tài của lão cao, công của lão lớn là giường nào? Dạ, thưa nhạc phụ, tuy con thơ ấu, xong con cũng nghe, tài của nhạc phụ cao, công của nhạc phụ lớn, chứ có lẽ nào con lại không biết. Quan thái úy rót thêm một chén rượu nữa mà uống, Rồi ông mới nói tiếp rằng, công của lão có phải bao nhiêu đó mà thôi đâu. Nếu lão ngồi lão kể tối ngày, sợ e cũng chưa hết được. Thôi để lão nói sơ một việc này nữa cho công tử nghe. Giặt bắt dẹp vừa xong, kê phía nam, chúa Chiêm Thành là Trà Toàn khởi binh đánh phá đất Hoa Châu. Lệnh bệ hạ hỏi ba quan ai biết kê chi mà chiêu phục Chiêm Thành. Bọn văn thần, ông thì xin sai sứ đem lễ vật kỹ ước cầu hòa. Ông lại tâu rằng quân Chiêm Thành đói khát, nên cướp giật bậy bạ vậy thôi, không thế lực bao nhiêu mà đến nỗi bệ hạ lo sợ. Nghĩ đó mà coi, Việt Nam là nước đủ dân hiến, còn Chiêm Thành là quân còn thói giả man, sao lại khiến hạ mình mà cầu hòa với họ? Còn nói Chiêm Thành thế lực không đủ sợ, nó đã lấy hết sứ Thuận Hóa, kéo binh ra tới Nghệ An rồi, sao mà gọi rằng không có thế lực? Lão thấy ba quan vô tài, vô tri, lão nổi giận, lão mới xin lệnh bệ hạ cấp binh cho lão đi bắt chúa Chiêm Thành. Lệnh bệ hạ bèn ngự giá thân chinh, cử lão làm tiên phuông đại tướng quân, kéo 20 vạn binh vào Thuận Hóa quét sạch quân Chiêm Thành, một lần cho tiệt hậu hoạn. Trà Toàn liệu thế chống cự không nổi với binh ta, mới rút về nước mà giữ. Lệnh bệ hạ đồn binh tại Thuận Hóa, sai lão đem 2 vạn quân đi đánh. Lão đánh lấy cửa thị nại, Trà Toàn kinh khủng rút quân về giữ kinh thành Đầu Bàng. Lão kéo binh đuổi theo dây đánh, lão phá được thành Đầu Bàng, mà lại bắt được Trà Toàn nữa, dẹp yên giặc Chiêm Thành rồi. Qua năm Kỷ Hợi, cầm công là tù trưởng sứ Bồn An, lại làm phản. Cũng một mình lão cầm binh đánh giết cầm công, rồi thâu phục sứ Bồn An. Xét đó mà coi, ngày nay lương dân an lạc, Bắc Tịnh Nam Thanh, có phải là nhờ sức lão hay không chứ? Thưa nhạc phụ, thiệt là nhờ sức nhạc phụ lắm chứ. Mà nhạc phụ có công lớn, thì thánh thượng đã phong cho nhạc phụ đến chức thái quý. Con nghĩ cũng vừa rồi. Không lẽ nhạc phụ còn trách thánh thượng được? Công cái như vậy mà, phẩm tước như vậy, vừa nổi gì mà gọi rằng vừa? Mà mấy năm nay bệ hạ im lìm, chẳng nói làm chi. Nay lệnh bệ hạ xét công phong thưởng, lẽ thì bọn văn thần phải biết hổ mình vô dụng mà từ chối. Phải nhớ công người cao dày mà khiêm nhường, chứ có đâu loạn ly thì rút cổ co đầu, rồi khi phong thưởng lại giành quyền giành tước. Thưa nhạc phụ giận, nên nhạc phụ nói cho đã nơi giận đó mà thôi, chứ còn nghĩ nước mà được Nam Bắc thái bình, trong ngoài yên ổn, tuy nhờ sức võ tướng, nhưng mà cũng có công văn thần nữa chứ. Bọn văn thần làm việc gì mà gọi rằng có công? Đừng có nói công của văn thần, nói đến lão càng thêm giận nữa. Như thằng cha già thân nhân chung thổ nay, nó giỏi có cái tài rung đùi ngắm thơ chứ giỏi gì. Thưa nhạc phụ, nhẹ nhẹ một chút, cả tội nghiệp con ạ. Ê, nhẹ nặng mà làm gì? Thằng cha già đó có tài gì mà dám lãnh chức tả tướng quốc? Đã không biết khổ mà lại còn nói hơi cầu cao. Lão cho một đá hôm qua đó là dạy cho nó biết khôn, đặng nó hết đánh thách nữa. Thanh Tòng nghe mấy lời ấy thì mặt đỏ phừng phừng, lại hai hàng nước mắt tuôn có giọt. Quan thái úy liếc thấy, ông tưởng chàng lo sợ về nỗi tơ duyên rời rã, chớ ông không dè chàng tức giận. Bởi vậy ông hỏi rằng, công tử thấy lão giận, công tử sợ lão không gả con cho công tử phải hay không? Thưa nhạc phụ, việc đã gây ra đến thế này thì còn gì mà con dám mong mỏi tơ duyên nữa? Không, lão giận là giận cha của công tử không biết điều, chứ công tử có sao đâu mà sợ. Công tử đừng có buồn, nếu công tử mà biết giữ cho trọn đạo rể con thì có lẽ nào lão lại quên lời hẹn ước hay sao mà con sợ? Thưa nhạc phụ thương con, nhạc phụ nói như vậy, chứ con nghĩ nếu nhạc phụ với kim đường của nhà con không hòa, thì hai trẻ có thể nào thiệp được. Xin nhạc phụ xét lại giúp cho con. Lão đã nói gả con thì lão gả, còn biểu lão xét việc gì nữa. Thưa nhạc phụ, nếu nhạc phụ thiệt có lòng thương con, muốn con tấn tần hòa hiệp, thì con xin nhạc phụ phải làm sao cho bề trên đừng có hờn giận nhau nữa kìa. Chứ hai cha thù nhau thì hai con có thể nào mà hiệp nhau được. Ôi, lão giận cha của công tử vô công mà đắc thưởng nên lão nói như vậy đó mà thôi, chứ lão có thù oán chi đâu. Thưa nhạc phụ, dầu nhạc phụ không kết thù kết oán, nhưng mà nghiêm đường của con bị nhục thì có thể nào mà phôi pha cho được. Con xin nhạc phụ, như muốn giải hòa thì nhạc phụ chịu phiền qua dinh nghiêm đường của nhà con mà giả lả cáo lỗi ít lời, cho nghiêm đường của con hết giận. Được như vậy thì con đội ơn nhạc phụ lắm. Quan thái úy vừa nghe tới đó thì ông nổi giận, nên ông trợn mắt vỗ bàn mà nạt rằng: Bữa Thanh Tòng, mi biểu lão như muốn gả con cho mi thì phải qua mà xin lỗi cha mi hay sao? Chà chà, sao mi dám khi lão đến thế vậy hứ? Thử mi về mi biểu thằng cha mi qua đây mà lại lão, coi lão có hết giận hay chưa mà, sao mi lại dám thêu đòi như vậy? Thanh Tòng lắc đầu đáp rằng: Thưa nhạc phụ, con phân như vậy là con muốn cho Tần Tấn một nhà, thế nào phải con dám khinh khi nhạc phụ? Nhạc phụ đã không khứng thuận hòa, mà nhạc phụ còn nhục mạ nghiêm đường con thêm nữa. Thế thì con xin lỗi cùng nhạc phụ, con dằn nữa sao cho được? Mi không dằn được rồi mi làm sao ta? Thưa nhạc phụ, nhạc phụ cũng biết thảo thân là đạo trọng, có lẽ nào con bích lỗ tai mà để cho người ta đánh chửi nghiêm đường con hay sao? Nghiêm đường con bị nhục, tự nhiên con phải lo báo thù, thà là con chết chứ sống mà thất hiếu với cha, sống làm sao được? Chà chà, mi tính báo thù cho cha mi, mi muốn tranh hơn thua với lão phải không? Rất đổi thằng cha mi lão còn đánh gãy răng, mi là đồ con nít, tài cán gì mà nói phách. Con người có phải hệ lớn tuổi là hay đâu, vậy chứ nhạc phụ quên câu tục ngữ, khôn từ thủa nên ba, dạy già đời cũng dạy hay sao? Quan thái úy nghe mấy lời thất kính ấy, thì ông giận rung, ông dùng đứng dậy, chụp lấy cây giảng rồi nhắm ngay đầu Thanh Tòng mà đập. Thanh Tòng vừa rút cây độc kiếm mà đỡ, vừa nhảy tránh một bên. Vì quan thái úy đập mạnh quá, mà Thanh Tòng đỡ cũng cứng, nên cây giảng bạc một bên rồi sang xuống trúng thạch bàn, gãy làm hai đoạn. Quan thái úy buông cây giảng, nhảy lại, muốn nắm cổ Thanh Tòng. Thanh Tòng gạt tay ông, rồi hai người đánh quyền với nhau, kẻ qua người lại như rồng bay phượng múa, già đánh trẻ đỡ như lưỡng hổ giao phong. Hai người đánh với nhau một hồi, quan thái úy thấy Thanh Tòng càng đánh sức càng tráng kiện, ông khó hơn được. Bởi vậy, ông vừa giận vừa quyết giết cho được chàng, nên ông thừa dịp chàng xoàn qua gốc cây đại thọ, ông mới nhảy tới đá chàng. Nếu chàng dở thì chắc cái chân của ông sẽ đưa chàng vào cây đại thọ mà chết. May chàng lanh lẹ, chàng thấy chỗ hiểm nghèo ấy nên chàng trớ khỏi, rồi chàng bắt chân của ông, chàng đẩy ra một cái, ông té ngửa đập đầu vào thạch bàn. Chàng vừa thấy ông té thì lật đật chạy lại đỡ ông, chẳng dè ông đụng thạch bàn bể đầu chết ngắt. Chàng kinh hãi bèn ôm ông mà để nằm ngay trên thạch bàn. Bữa sớm mai ấy, nàng Lê Bích sẵn bẩn ở trong phòng. Nàng đứng giữa cửa sổ ngó ra hoa viên, thấy trăm hoa đua nở, dường như chào khách thuyền khuyên. Rồi lại thấy cặp xe xẻ chao chéo trên nhành, dường như tỏ bày tâm sự. Nàng sinh cảm hứng trong lòng, nên lấy viết mực tính làm một bài phú, trước tả tình chơi, sau thưởng cảnh luôn thể. Nàng vừa mới ngồi lại sửa soạn mà viết, thì con thể nữ tên Xuân Lan hơ hải chạy vào báo: Bẩm công nương, chẳng biết có chuyện chi bất bình mà cụ ông với thân công tử đánh nhau sau lâm viên. Nàng Lệ Bích nghe mấy lời thì biến sắc, quăng viết đứng dậy rồi chạy theo Xuân Lan mà ra lâm viên. Vừa ra tới võ trường, nàng thấy cha nằm trên thành bàn thì sợ hãi, lật đật chạy riết lại ôm cha. Chừng nàng biết cha đã chết rồi, thì nàng đau đớn quá, nên đồng khóc nghe rất thảm thiết. Cha ơi là cha, cha ơi cha, Thanh Tòng đứng nép dựa vào gốc cây, tay còn cầm cái độc kiếm, nhưng mà vì lỡ tay nên chàng ăn năn quá, nên hai hạt nước mắt chảy ròng ròng. Lệ Bích ôm cha mà khóc một hồi, rồi nàng tức giận đứng dậy kêu Quân Hầu mà hỏi rằng: Công tử Thanh Tòng đến đây giết cha tao phải không? Sao bị không bắt nó chứ ta? Bị lại thả cho nó chạy đi hả? Thanh Tòng bước ra quỳ trước mặt Lệ Bích, hai tay nắm cây kiếm mà đưa lên và nói rằng: Tội tôi đáng chết, xin nàng lấy cây kiếm này mà bỏ thù cho cha nàng. Lệ Bích thấy Thanh Tòng thì giận run, quyết giết kẻ thù mà rửa hờn, nên nàng giật cây kiếm rồi đưa lên muốn chém đầu Thanh Tòng. Mà đưa cây kiếm lên rồi, nàng thấy Thanh Tòng quỳ trơ trơ chịu chết. Nàng lại bất nhẫn, không đành hạ thủ. Nàng đứng ngó chàng trăng trăng, hai người nhìn nhau, cả hai đều rơi lụy. Xong, không nói được một tiếng chi hết. Nàng ngó chàng một hồi, rồi xui xị, quăng cây kiếm, mà kêu quân, mà biểu đuổi Thanh Tòng ra khỏi cửa cho mau. Thanh Tòng và khóc và lượm cây kiếm mà đi ra. Lệ Bích hiệp với thể nữ mà đem thay cha vào chinh. Kỳ 4. Trường dài nặng gánh can thường. Hồi thứ tư. Tiết giọng lược nhân trung xin thế tử, nhớ ân tình Lệ Bích bắt kinh tâm. Bà thân phu nhân có một chút con trai, mà con trai của bà lại đích đáng. Bởi vậy, bà cưng hơn vàng hơn ngọc. Con đi du học gần một năm, bà ở nhà mỏi lòng trông đợi. Nay con trở về, bà mừng hết sức. Ngạc gì bà vừa mừng, thì ông lại khiến con phải toan liều mà trả thù cho ông. Mà quay bộ con cũng hâm hở về sự rửa hờn. Nó đã nói, thà nó chết chứ nó không thể để cho người ta nhục tông môn nó được. Nó làm cho bà lo sợ đêm ấy ngủ không an giấc. Đã biết, bà cũng trọng danh dự của chồng. Nghe người ta nhục chồng bà cũng nhục lắm. Đã biết, bà cũng nghe con bà võ nghệ siêu quần. Dù có tranh đấu với ai, bà cũng không mấy gì sợ. Ngạc gì, người thù là quan thái thú Lê Niệm, là cha của nàng Lệ Bích, mà lại là một vị đường đường danh tướng tại triều. Dĩ như con của bà tranh đấu mà thắng được người, thì việc oán thù càng thêm lớn nữa. Tình thông gia chắc phải dứt, duyên con trẻ chắc là phải rã rời. Mà thắng làm sao cho nổi, con của bà dầu có tài cao sức giỏi cho mấy đi nữa, nó cũng là con nít, đường thương mũi kiếm, sánh sao cho lại bậc đại tướng của triều đình. Dĩ như nó có xa cơ bị giết đi rồi, thì cái quả càng to. Bao nhiêu sự vui vẻ của bà thổi nay, trong giây phút hóa ra sầu thảm hết thảy. Bà nằm trằn trọc lo sợ như vậy, nên bà ngủ không yên. Đến sáng, bà có ý đợi Thanh Tòng vàng hậu đường bái kiến, đặng bà kiếm lời mà khuyên giải nữa. Bà ngồi đợi tới trưa, mà cũng không thấy chàng vào. Bà bèn dạy một đứa thị tỳ ra đòi công tử vào, nghe bà dạy việc. Cách một hồi thị tỳ trở vào, bẩm rằng, công tử cởi ngựa đi chơi từ hồi sớm mai, nên không có ở ngoài tiền đường. Thân phu nhân nghe nói, bà sửng sốt, bà hỏi, con ta đi với ai, hay là đi một mình? Bẩm bà, chú Tô Hộ nói công tử đi có một mình. Ui, còn hai anh em họ Đinh ở đâu? Bẩm bà, hai người khách ngồi ở ngoài trước. Bà chắc lưỡi lắc đầu, đứng dậy đi vào phòng kêu quan tả tướng mà nói rằng, con mình nó qua dinh Thái Quý rồi ông à. Ông thấy chưa? Tại ông xúi nó, nên mới sanh chuyện như vậy đó. Làm sao bây giờ? Quan Tệ tướng quốc bị té gãy răng nên miệng ông đau. Sao ông nghe bà kia mà nói như vậy, thì ông vội vã ngồi dậy mà bước ra ngoài. Ông thấy bộ bà kinh khủng khóc lóc, thì ông nói rằng, bà rộn ràng quá, con nó đi thì nó đi chứ sao, nó chết rồi hay sao mà bà khóc. Thân phu nhân đã lo sợ hết sức, mà bà còn nghe lời quở nữa, bởi vậy bà lấy làm phiền lòng, bà không thèm đáp lời ông. Bà ngồi ra ghế, rồi hối thị tỳ ra đòi Thô Hộ vào cho bà dạy việc. Thô Hộ bước vào, bà liền hỏi rằng, cậu của con đi đâu? Bẩm bà, cậu con đi chơi mà không có nói đi đâu. Con phải mau mau bắt ngựa, cởi qua dinh Thái Quý Mật, kiếm cậu con. Hễ gặp thì thưa với cậu con, phải lập tức trở